Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1846, chương 1850, hỗn nguyên phái người toàn giết. Chỉ bằng một cái hỗn nguyên phái cũng muốn hù sợ ta sao? Hạ Minh khẽ lắc đầu, một số thời khắc, có ít người luôn cho là mình là cái gì nhi môn phái người thì có thể muốn làm gì thì làm. Thật tình không biết, có ít người căn bản liền sẽ không e ngại những thứ này. Cho dù là chết lại có thể thế nào? Bọn họ nguyện ý cùng một tên địa cấp cao thủ là địch. Huống chi, Hạ Minh cũng hoàn toàn không e ngại hỗn nguyên phái. Hắn có lòng tin, chỉ cần hỗn nguyên trong phái không phái ra thiên cấp cao thủ, không ai có thể đem hắn thế nào. Ngươi không có chuyện gì chứ? Hạ Minh nhìn Tần Trạch liếc một chút, theo Tần Trạch sắc mặt nhìn lại, Tần Trạch thụ thương không nhẹ. Không có chuyện, Tần Trạch hưng phấn nói. Hạ ca, ngươi không có chuyện liền tốt, ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, ta lúc này đi cũng vô pháp cùng đại tẩu bàn giao a. Ngươi cùng đại tẩu bàn giao cái gì? Hạ Minh im lặng nhìn Tần Trạch liếc một chút. Mã Phi, nơi này hiển nhiên còn có hỗn nguyên phái cao thủ. Những người này nhìn thấy Mã Phi bị chém giết về sau, nhất thời giận tím mặt. Ngươi cũng dám giết Mã Phi, ngươi cũng dám giết Mã Phi. Có một người tức giận quát lớn, giết liền giết. Hạ Minh lạnh nhạt nói ra, hắn đáng chết a. Ngươi, người này có chút tức giận nói, rất tốt. Dám can đảm giết ta hỗn nguyên phái môn người, chúng ta tất nhiên sẽ không chết không thôi. Các huynh đệ cùng tiến lên, giết hắn cho Mã Phi sư huynh báo thù. Giết, những người này ào ào hướng về Hạ Minh chém giết mà đến. Sát ý bập phủ, khiến tại chỗ người đều là nhịn không được lui lại mấy bước. Ngưng trọng nhìn trước mắt tình cảnh này, giờ khắc này có người nhịn không được nói ra. Cái này Hạ Minh không may, vậy mà dám can đảm cùng hỗn nguyên phái ngạnh bính, cho đến trước mắt, thế nhưng là có rất ít người gan dám đắc tội hỗn nguyên phái a. Đúng vậy a, không hổ là Hạ Minh, liền hỗn nguyên phái người cũng dám giết, đây chính là chính thức thiên chi con cưng sao? Nếu như đổi thành ta, tuyệt đối không dám phía dưới như thế tử thủ. Khả năng cũng chính là giáo huấn một cái đi. Không ít người đều là gật gật đầu. Cái này giáo huấn một chút đuổi theo giết đối phương, cái này căn bản là hai chuyện khác nhau. Dạy dỗ đối phương một chút, bình thường mà nói cho dù là đối phương ra mặt dù dày, cũng không sẽ phái lão tới tìm thù a. Bởi vì căn bản thì gánh không nổi người kia a. Bọn họ thế nhưng là ngũ đại phái, thế nhưng là cái này giết đối phương, tình huống này cũng có chút khác biệt, bởi vì giết đối phương, không khác nào là đang cùng hỗn nguyên phái không chết không thôi. Đến lúc đó người thế hệ trước tìm tới cửa, người cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ha ha, Hạ Minh cười lạnh nhìn một chút đám người ô hợp này, không có đem những người này để ở trong lòng, chờ những người này hướng về quanh hắn công tới thời điểm. Thể nội âm dương nhị khí cũng là tại thời khắc này điên cuồng vận chuyển. Lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, làm cho người đều là tâm thần hơi rung. Đây là địa cấp trung kỳ cao thủ. Tại chỗ không ít người đều là giật nảy cả mình. Chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này. Địa cấp trung kỳ cao thủ. Dạng này cao thủ, cho dù là tại cái này trên toàn thế giới đều là cao thủ cấp bậc tồn tại a. Vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh lại là địa cấp trung kỳ cao thủ. Kiếm phong vạn lý, ngay một khắc này, Hạ Minh trong đôi mắt lướt qua một đạo hàn mang. Cái này đạo hàn mang lóe lên liền biến mất, sau đó lấy hắn làm trung tâm, một cỗ bành trướng lực lượng nhộn nhạo lên. Đây là một cỗ âm lãnh lực lượng. Cỗ lực lượng này tựa hồ muốn người đều cho đóng băng đồng dạng. Xoát, thế nhưng là ngay một khắc này, chiều này lấy Hạ Minh trùng sát mà đến mấy người, Đột nhiên cảm giác mình nguyên khí trong cơ thể vận chuyển đúng là biến đến chậm chạp. Ngay sau đó trên người bọn hắn vẫn còn có vụn băng dần dần ngưng kết. Cái này khiến một đoàn người đều là nhịn không được giật nảy cả mình. Không tốt, đây là cái gì vũ kỹ? Làm sao lại đáng sợ như thế? Những người này vội vàng nhanh lùi lại. Nhưng là lúc này thời điểm lại đều đã muộn. Bởi vì theo Hạ Minh thực lực gia tăng, Hạ Minh kiếm phong vạn lý phạm vi cũng là tại dần dần gia tăng. Nếu như nhìn đất này mặt lời nói thì sẽ phát hiện, lấy Hạ Minh làm trung tâm, phương viên không gạo bên trong tất cả đều là cho đông thành băng cặn bã. Đây là khái niệm gì? Soát, sau một khắc, những người này tất cả đều là bị đông thành khối băng. Tình cảnh này bị vô số người nhìn ở trong mắt, đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại, chấn động nhìn trước mắt Hạ Minh, vô cùng hoảng sợ. Cái này sao có thể? Đây là cái gì vũ kỹ? Làm sao chưa từng nghe nói qua? Thật đáng sợ vũ kỹ, vậy mà đem người đều cho đóng băng. Dạng này vũ kỹ, thật tồn tại sao? Cái này cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên a. Tình cảnh này bị vô số người để ở trong mắt, tất cả đều là bị chấn nhiếp ngay tại chỗ. Hạ Minh chỗ bày ra tới vũ kỹ đã siêu vượt bọn họ mong muốn. Dạng này vũ kỹ, quả thực chính là mẹ hắn bác a. Quá kinh khủng, Hạ Minh nhàn nhạt nhìn một chút mấy người này, khẽ cười một tiếng này cười khẽ tại mọi người nghe, lại là như vậy làm người ta sợ hãi. Hạ Minh sau đó đánh ra mấy cái chưởng, sau đó vô số người chính là nhìn thấy, cái này băng khối trong nháy mắt vỡ vụn, mà bên trong người cũng là đã tứ phân ngũ liệt, không chết có thể chết lại, đây chính là kiếm phong vạn lý. Một kiếm ra, 10.000 dặm đóng băng, giải quyết những người này, mà lấy Tuyết Bích Huyên tính cách, đều là nhịn không được hít sâu một hơi, thật đáng sợ. Gia hỏa này quả thực thật đáng sợ, quả thực cũng là một cái bác a. Tuyết Bích Huyên cũng rốt cuộc biết vì cái gì Hạ Minh có thể chém giết ba vị này địa cấp hậu kỳ cao thủ, dạng này thực lực có thể xưng khủng bố. Bất quá ở chỗ này không chỉ có Tuyết Bích Huyên đang chú ý Hạ Minh, thì liền người khác cũng đồng dạng là đang chú ý Hạ Minh. Tại cái này một chỗ ngóc ngách bên trong, có một bóng người hít sâu một hơi, ngưng trọng nhìn Hạ Minh liếc một chút, thân thể này đều là hơi có chút băng lãnh. Người này chính là Ngô Thiên Phàm. Ngô Thiên Phàm biết, lúc đó chính mình cùng Hạ Minh phát sinh qua mồm mép, đồng thời bị Hạ Minh cho giáo huấn một lần, lúc đó hắn còn muốn báo thù, vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh chiến lược vậy mà như thế nghịch thiên, dạng này người. Người nào mẹ hắn là Hạ Minh đối thủ? Ngô Thiên Phàm thân thể đều là hơi có chút băng lãnh, lẩm bẩm nói, xem ra trừ Lôi sư huynh, chỉ sợ hắn người đều chưa hẳn lại là người này đối thủ. Mẹ, chẳng lẽ muốn tìm Lôi sư huynh động thủ? Ngô Thiên Phàm thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhưng chợt nghĩ đến cái gì, khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Ngô Thiên Phàm lẩm bẩm nói, đúng nga, ngươi giết Mã Phi, hơn nữa còn giết Hỗn Nguyên Phái nhiều đệ tử như vậy. Chắc hẳn Hỗn Nguyên Phái Thạch Mạc Hàn cũng sẽ giận tím mặt a. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên Phàm ánh mắt lấp lóe một chút, lẩm bẩm nói, Thạch Mạc Hàn cùng Lôi sư huynh thực lực không sai biệt nhiều thiếu. Bọn họ đều là cùng một thời đại thiên chi con cưng. Ha ha, bị Thạch Mạc Hàn để mắt tới, ta cũng không tin ngươi còn có thể tại Thạch Mạc Hàn dưới tay trốn chết. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên Phàm cũng liền không gấp gáp như vậy, mà chính là che giấu, để tránh bị Hạ Minh nhìn đến, từ đó bị liên lụy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.